Khi tôi cầm chiếc túi trong tay và băng qua đường, thì Từ Sương nhìn thấy tôi. Cậu ta chào tôi bằng cách nở nụ cười tươi rói và cố gắng đi băng qua làn xe nườm nượp để đến gần tôi. Tôi lo lắng nhìn một chiếc xe hơi GL8 màu đen đang lao đến, muốn hét toáng lên vì lo lắng. Những chiếc xe khác đều đi rất chậm, nhưng chẳng hiểu vì sao chiếc xe hơi đó lại lao rất nhanh, dường như chủ nhân lái nó đang rất vội. Đầu xe lao vào Tử Sương giống như mỏ con vịt ngoạm vào một vật gì đó. Nhìn ngang, chiếc xe đang lao trên đường chẳng khác gì chiếc quan tài. Chiếc xe ngày càng đến gần Tử Sương. Tôi nhận ra cậu ta không phát hiện thấy có xe lao đến gần. Cậu ta cứ băng qua đường. Cho dù có xảy ra việc gì thì lỗi cũng không phải do lái xe. Tôi hồi hộp, không biết chiếc xe ấy có đâm vào Tử Dương hay không. Nửa giây sau, tôi thấy cậu ta mặc bộ com lê màu cho, nhảy phát đến trước mặt tôi, nhanh nhẹn như con sói nhảy xuống bắt chú thỏ từ trên cao. Tôi thất vọng quá đỗi. Thật không ngờ được gặp anh ở đây, đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ. Cậu ta vui vẻ lấy tay hất mái tóc bị gió thổi xòa xuống mặt. Đúng, đã lâu lắm rồi, ít nhất thì cũng 2-3 tháng gì đó chưa gặp nhau. Tôi vô tình vắt chiếc túi ni lông ra đằng sau và cố làm ra vẻ tự nhiên. Ở đây bụi quá, chúng ta về nhà anh nói chuyện đi. Em nhớ nhà anh ở gần đây mà. Từ Dương đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tôi chưa kịp thoái thác, cậu ta đã giơ tay khoác lên vai tôi, ra vẻ thân thiết như ngày xưa. Tôi vội nắm chặt lấy chiếc túi ni lông màu đen, cố thả lỏng cơ thể. Nhưng cứ nghĩ đôi tay to bè bẩn thỉu này của anh ta đã từng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mềm mại và bộ ngực căng tròn của vợ mình, thì tôi chỉ muốn cắt phén đi. Này, anh sao thế? Ốm à? Sao cứ run lẩy bẩy thế? Mà anh xách cái gì đây? Đúng là cái đồ quỷ quái, lại còn ra giọng quan tâm. Điều tôi lo nhất chính là cậu ta đã chú ý đến chiếc túi trong tay tôi. Xe cộ đi lại ngày càng nhiều. Đúng vào thời điểm này, xe nào lái cũng nhanh, cứ ào ào đi qua. Chúng tôi đành phải đứng ở đầu đường chờ đèn xanh đèn đỏ 40 giây. Đã lâu rồi không gặp chị dâu nhỉ? Chị có khỏe không anh? Từ Sương vỗ nhẹ vào đôi vai gầy gò của tôi. Cô ấy thì còn biết làm gì nữa, vẫn xem những vở kịch vớ vẩn và đi dạo phố thôi. Tôi lấy tay đẩy đẩy chiếc mắt kính, cố nặn ra nụ cười trả lời cậu ta. Chị ấy là người tốt, suy cho cùng thì anh cũng may mắn thật đấy. Lấy được người vợ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Anh làm cho bọn đàn ông độc thân bọn em ấy thèm nhó nước dãi đấy. Chẳng ngờ anh lấy vợ nhanh thế cơ chứ. Hồi trước bọn em đoán giả đoán non nhiều người, nhưng chẳng ai ngờ anh là người lấy vợ đầu tiên đó. Tôi bỗng nhiên quay về với quá khứ. Đúng là tôi không ngờ mình lại lấy vợ nhanh đến như vậy. Trong đám bạn bè, tôi là người không giỏi ăn nói. Tôi được mọi người chú ý là nhờ vào tiếng tăm của bố tôi trong giới đồ cổ. Gặp đàn ông lạ, tôi còn chẳng biết nói chuyện thế nào, huống hồ là cô gái đẹp. Tôi khác hẳn với Từ Dương. Cậu ta biết nịnh con gái, vừa đẹp trai lại lương cao, nên bên cạnh anh ta lúc nào cũng có đến cả tá các em. Thế thì tại sao anh ta còn dụ dỗ vợ tôi? Hễ nghĩ đến đó là tôi lại hận sao cậu ta không chết quách đi. Tôi còn cầu trời cho ngay lúc này có một chiếc xe hơi nào đó đâm chết cả tôi và cậu ta thì tôi cũng đồng ý. Nhưng điều này không được thực tế. Tôi và Lăng Tuyết gặp nhau giống như ở trên phim vậy. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, cô ấy có điều gì đó không vui nên uống rất nhiều. Bạn bè, trong đó có cả Từ Sương đều hùa vào bảo tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi đã cõng Lăng Tuyết đầy hơi rượu và mùi mồ hôi về nhà cô ấy. Không những thế, tôi còn rửa mặt và đắp chăn cho cô ấy. Còn mình thì ngủ ngoài sofa. Nửa đêm cô ấy tỉnh, nôn dữ dội, khiến tôi bận rộn một phen. Nào là pha trà súc miệng, nào là thu dọn chiến trường. Sau rồi chúng tôi chơi với nhau. Tôi biết cô ấy không phải là tuyết người phụ nữ chăm chồng dạy con đảm đang, nhưng cũng không ngờ cô ấy lại qua lại với người bạn thân thiết nhất của tôi. Anh biết không, lâu rồi em không gặp Lăng Tuyết. Ở thành phố này cô ấy chỉ có người quen là anh em mình. Cho dù cô ấy có bị giết thì chắc cũng chẳng ai chú ý đến. Lời nói của Từ Sương giống như chiếc sủi đâm thẳng vào tim tôi. Ôi dào, làm gì có chuyện đó. Tôi quan tâm đến cô ấy lắm. Cứ tối đến là tuyệt nhiên không cho cô ấy ra ngoài. Nếu bắt buộc phải đi thì tôi luôn đi cùng cô ấy. Cậu cứ yên tâm đi. Thế còn cậu, lúc nào mới yên bề ra thất, sớm kiếm cô nào cho yên ổn đi. Ủa, sắp hết đèn đỏ rồi kìa. Về đến nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cậu ta đã né ngay câu hỏi của tôi vì luôn sợ nói đến chuyện vợ con của mình. Tôi ngước nhìn thấy vẫn còn 15 giây nữa. Mồ hôi trên lòng bàn tay cứ túa ra và chảy dọc xuống chiếc túi ni lông đen rồi xuống dưới đất. Dường như tôi còn nghe thấy tiếng giọt mồ hôi rơi tí tách trên mặt đường xi măng rồi bốc hơi ở một nơi phố phường huyên náo. Vài hôm trước, tôi đã cắt thi thể Lăng Tuyết ra thành nhiều mảnh nhỏ bằng chính đôi bàn tay này. Tôi đã cho từng mảnh thi thể ấy vào trong chiếc túi ni lông và đưa đến một nơi vắng vẻ cách nhà vài cây số. Tôi toàn chọn thời điểm đông người để phi tang cho đỡ bị chú ý. Một ngày không được đi nhiều lần, nếu không sẽ bị người khác để ý ngay. Tôi làm thế mất vài hôm rồi. Hôm nay là lần cuối cùng đi vứt cánh tay bên phải của Lăng Tuyết. Tay phải của cô ấy rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn. Lăng Tuyết rất chăm chút từng ngón tay của mình, nhưng ba ngón tay của bàn tay phải đã bị tôi chặt đứt. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt căng căng bị ổi của cô ấy trong buổi tối tôi hỏi cô ấy về chuyện gian díu với Tử Dương. Khi đó cô ấy đang đứng ở ban công gọi điện, dáng điệu rất lẳng lơ. Tôi không chịu nổi, đã ngắt cuộc điện thoại khiến cô ấy khó chịu, bỏ điện thoại trả lời tôi. Anh chỉ là cái kẻ đổ vỏ thôi. Nếu không phải vì Tử Dương chán tôi, thì còn khuya mới đến lượt anh. Chẳng qua là tôi muốn kiếm kế sống lâu dài yên ổn. Mà anh cũng ngu lắm. Tôi thích lên giường với ai, anh có quản lý nổi không? Anh cho rằng cái tờ giấy kết hôn mỏng manh ấy trói buộc được tôi ư? Này, anh đừng quên, nếu ly hôn thì tôi cũng có quyền được chia đôi tài sản của anh. Vì anh làm gì có chứng cứ về quan hệ của tôi với anh Tử Dương? Nói xong, cô ấy còn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ và dùng ba ngón tay bên bàn tay phải xoa xoa cái cằm. Cô ấy nói rằng thích khuôn mặt của mình nhất, mà trên khuôn mặt ấy cô thích chiếc cằm nhất. Tôi cũng thích khuôn mặt đó. Nó tròn trịa, mịn màng, trắng trẻo, chẳng khác gì miếng ngọc trắng hồng. Dứt lời, cô ấy quay lưng lại phía tôi, tiếp tục cầm điện thoại lên gọi. Trong phút chốc, đầu tôi bốc hừng hực như chẳng còn tí oxy nào. Từ khi quen nhau đến nay, dù tức đến mấy, tôi cũng không động tay đánh cô ấy lần nào. Có lẽ vì thế mà Lăng Tuyết nghĩ rằng tôi là thằng đàn ông mềm yếu. Thực ra, ngay trong ý nghĩ tôi cũng không tưởng tượng rằng mình sẽ nhấc chiếc gậy đánh bóng để ở góc tường, đập thật mạnh vào cằm cô ấy. Chiếc gậy là món quà Tử Dương tặng sinh nhật tôi. Tôi nghe thấy tiếng rắc nặng nề như tiếng xương bị vỡ. Tôi đã đập vỡ cằm cô ấy rồi. Ba ngón tay thì bật văng ra ngoài như cánh hoa đang nở. Chiếc cằm vẹo sang một bên trông thật kỳ quặc và xấu xí. Điện thoại bay vẹo xuống đất. Nước mắt nước mũi của Lăng Tuyết rơi lã chã. Cô kêu vài tiếng nhưng không thốt lên được một câu. Mắt mở to hết cỡ đầy vẻ sợ hãi. Tôi nhấc cây gậy lên, ra dáng như đang chơi gốp. Thực ra tôi đã chơi gốp lần nào đâu, dù trong lòng rất muốn thử một lần. Đúng là con hồ ly xinh đẹp. Cây gậy thấp thoáng ánh điện màu vàng, đập thật mạnh vào huyệt thái dương của Lăng Tuyết. Tôi thề là tôi chỉ đánh có một cái, vì thực sự là tôi chẳng còn tí sức nào nữa. Nhưng nhát đánh đó đã làm cho đầu cô ấy biến dạng hoàn toàn, lồi lõm giống như món đồ chơi đã bị hỏng. Có lẽ là do bị cú đánh quá mạnh nên một bên con ngươi đã lòi hẳn ra ngoài. Vẻ mặt của Lăng Tuyết khiến tôi kinh tởm. Tôi vứt vội cây gậy rồi ngồi phịch xuống góc nhà hút thuốc. Nicotine đi vào khí quản và phổi khiến tôi dễ chịu đi đôi chút. Thời gian tôi hút điếu thuốc cũng là thời gian cô ta co giật liên hồi. Còn tôi không biết vì sao lại bình thản nhìn cô ấy như đang xem một vở kịch. Có lẽ ánh đèn vàng vọt đã tạo cho tôi cảm giác sân khấu. Cơ thể cô ấy co giật lúc nhanh lúc chậm, đôi môi không khép lại được phun mọi thứ ra khắp nơi. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy cũng nôn ọe. Cái mùi chua chua của cả hai lần đều rất giống nhau. Đúng là một sự bỡn cợt, bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó. Những việc sau đó thật rắc rối, tôi phải xin phép nghỉ vài ngày, sau đó thì trốn biệt trong nhà tắm, rửa và cắt xác thành từng miếng nhỏ, rồi đặt trong tủ lạnh để mỗi hôm đi vứt một ít. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vứt cánh tay phải cuối cùng. Có lẽ là chiếc nhẫn trên ngón áp út bỗng khiến tôi nhớ đến những hoài niệm cũ và vết thương lòng. Chiếc nhẫn này do chính bố tôi đưa cho tôi. Bản thân tôi cũng chẳng biết chiếc nhẫn ấy đẹp ở chỗ nào. Lấy nhau xong, cô ấy cứ than vãn mãi về chiếc nhẫn, nhưng tôi luôn bảo cô ấy đó là chiếc nhẫn của cha ông để lại. Chứ thực ra, chỉ có trời mới biết bố tôi lấy cái của nợ đó ở đâu. Chiếc nhẫn ấy đeo hơi bị chật. Tôi đã muốn lấy ra, nhưng nó cứ mắc ở đốt xương, không tháo nổi. Tôi định lấy dao chặt đứt, nhưng nghĩ nếu ai phát hiện ra chiếc nhẫn này, thì chẳng thể giải thích rõ ràng được. Làm gì có bà vợ nào lại vứt nhẫn cưới đi? Huống hồ cảnh sát luôn tìm từ những điều hết sức bình thường. Chẳng hạn như vết da bị rạch, có phải là do thủ phạm không muốn mọi người nhận ra xác chết? Nếu cố tình cắt ngón tay áp út, thì đầu óc tưởng tượng phong phú của mấy anh cớm sẽ nhanh chóng dồn hết về mình. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là trên đường đi đã gặp tên khốn nạn này. Đèn đỏ còn 5 giây. Tử Dương gác tay lên vai khiến tôi khó chịu vô cùng. Trời nóng bức, tôi lo ngại cánh tay lấy từ trong tủ lạnh ra không giữ được lâu, sẽ tỏa mùi thịt thối khiến mọi người nghi ngờ. Anh đựng gì trong túi đấy? Cậu ta ghé sát đầu vào tai tôi thì thầm hỏi. Hơi nóng từ miệng phả ra khiến tai tôi ngứa ngáy. Hắn hỏi làm tôi thót cả tim. Có gì đâu, mua ít thịt thôi. Không về nhanh thì nó thiêu mất. Tôi cẩn thận đáp lời. Ủa, tôi thấy anh đi ngược đường về nhà mà. Nếu về nhà thì việc gì phải băng qua đường nữa? À, đó là vì tôi muốn mua ít táo. Cậu biết Lăng Tuyết thích ăn táo còn gì. Thôi, gặp cậu ở đây rồi thì chúng ta về nhà thôi. Đèn xanh bật sáng. Để tôi xách giùm anh nhé. Trông anh vất vả quá. Khuôn mặt anh ta để lộ nụ cười tinh quái. Anh ta giơ tay ra giật lấy cái túi trên tay tôi. Tôi có phần hoảng loạn. Đúng lúc này ở góc khuất có một chiếc xe hơi xông đến rất nhanh. Tử Sương đang đứng quay lưng lại chiếc xe vì chỉ chăm chú giật chiếc túi trong tay tôi. Trong đầu bỗng lóe lên một ý. Nếu tôi giơ chân ra đá nhẹ hòn đá văng đến thì hắn ta sẽ ngã nhòi ra và có thể sẽ chết. Thằng chết tiệt này, tốt nhất là hãy chết quách cùng Lăng Tuyết. Tôi chửi thầm trong bụng. Chân tôi dừng lại trước nhịp chân của Tử Sương. Quả nhiên anh ta nghiêng người rồi ngã xuống đất. Nhưng tôi chợt nhận ra thằng cha này đang níu lấy cái túi ni lông của tôi. Nếu hắn ngã thật, thì chiếc túi sẽ bị kéo rách. Cánh tay đông lạnh sẽ được bày ra trước hàng trăm cặp mắt của những người qua lại. Tôi lập tức đỡ lấy hắn và nhanh chóng kéo qua ngã rẽ con đường. Ôi, nguy hiểm quá. Hình như em bị vấp phải cái gì đó. Có lẽ là hòn đá. Có thể. À, mà dạo này không nhìn thấy anh ở phòng tập karate nhỉ? Đôi mắt Tử Dương nheo lại như xuyên thấu mọi thứ. Tôi bắt đầu thấy sợ. Lẽ nào hắn biết được điều gì? Tôi và hắn thường xuyên đi tập karate ở một phòng tập gần đây. Nhưng từ tháng trước tôi không đi nữa. Vì nếu đi, tôi sợ mình sẽ điên lên và đánh chết hắn. Anh biết không, tôi phải chi nhiều khoản lắm. Nào là mời mọc mấy em xinh đẹp, nào là nhậu nhẹt với bạn bè. Túi tiền rỗng tuếch rồi. Tử Dương than thở, nhưng đôi lông mày thì giãn ra xem chừng rất khoái chí. Sau đó quay sang nhìn tôi thật lâu. Thằng cha này, lẽ nào hắn muốn làm tiền mình? Tôi giật bắn người. Nếu đúng như thế, thì chắc hẳn hắn đã biết điều gì đó để bắt thóp mình rồi chăng? Thế tôi mới nói cậu lấy vợ nhanh lên, để vợ nó còn quản lý ví tiền chứ. Tôi cẩn thận đáp và cố không để lộ ra điều gì sơ suất. Tóm lại anh là xứng nhất rồi đấy. Vợ quản lý chặt lắm nên mới bắt anh đi mua thịt thế này chứ. À, mà cho em xem thịt có tươi không nào. Anh phải biết là em quen cậu bạn chuyên bán buôn thịt đấy. Cậu ấy đã từng chỉ cho em cách phân biệt thịt ngon hay không. Lần này thì dùng được rồi đấy. Tử Dương bỗng giật chiếc túi trong tay tôi. Tôi hoảng hốt giật cái túi ra đằng sau. Chiếc túi bị hất mạnh quá nên va vào chân tôi thật đau. Trời ạ, sao mà lạnh buốt như vậy? Ái chà, có lẽ trong này không phải là thịt đúng không? Chắc anh không bị người ta lừa đấy chứ. Mất nhiều tiền lắm hả? Tử Dương giải giọng từ tiền ra với âm thanh lạ lạ. đúng là thằng khốn nạn, tôi chửi thầm trong bụng. Này, thế cậu thiếu bao nhiêu? Tôi có ít quỹ đen, cậu dùng tạm lúc này đi. Tôi đành phải lấy tiền ra để đuổi con chó chết tiệt này. Từ Dương tròn mắt nhìn tôi, rồi híp hết cả mắt lại. Tôi nhìn thấy con ngươi to bằng hạt đậu trong mắt cậu ta cứ giãn ra rồi lại co vào. Chắc khoảng 500.000 tệ. Không nhiều lắm đúng không? Dạo này em bị ép nhiều quá, chẳng còn đồng nào. Anh biết rồi đấy, không trả cho chúng thì cũng không xong. Từ Dương lý nhí hỏi. 500.000 tệ? Cậu điên à? Lấy đâu ra đống tiền ấy? Mà chúng nó toàn bán thuốc. Lẽ nào cậu dùng ma túy rồi? Tôi giật nảy mình hét lên, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình. Người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Anh im đi, đừng có hét toáng lên thế. Định gọi cảnh sát đến à? Từ Dương gằn giọng nói với tôi. Đúng là tội giết người còn nặng hơn sử dụng ma túy ấy chứ. Thảo nào càng ngày cậu ta càng tiểu tụy gầy gò. Tôi chịu thua rồi. Chiêu ác hiểm này của hắn còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Tôi nhận ra mình có bán hết mọi thứ đi thì cũng không đáp ứng được lòng tham vô đáy của hắn. Tôi phải bán nhà thì mới có tiền, phải cho tôi ít thời gian. Tôi năn nỉ hắn với giọng ngon ngọt. Giọng điệu này khiến chính bản thân mình cảm thấy kinh tởm. Từ Dương lạnh lùng nhìn tôi. Đừng giở trò. Tôi thừa biết trước kia bố anh thích sưu tầm đồ cổ, trong nhà đầy thứ đáng giá. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh cho rằng sẽ giết được tôi giống như giết Lăng Tuyết, thì anh nhầm to rồi đấy. Tôi chẳng sợ những gì tên lưu manh côn đồ đâu. Trong túi anh chắc hẳn có chứa vật gì đó như đồ dùng hay quần áo của Lăng Tuyết để đốt phi tang chứng cứ đúng không? Sao mà ngây thơ thế anh? Hôm Lăng Tuyết gọi cho tôi, chính là lúc hai người đang cãi nhau đấy. Tôi nghe thấy hết, chỉ cần tôi báo cảnh sát thì anh đừng có hòng thoát tội. Cuối cùng thì thằng cha này cũng đe dọa tôi. Con đàn bà đáng ghét, trước lúc chết còn gây thêm rắc rối cho tao. À, mà đợi đã, hình như hắn ta chưa biết mình đã chặt thi thể Lăng Tuyết ra làm nhiều mảnh. Hắn ta lại còn nghĩ mình thuê người giết Lăng Tuyết nữa cơ đấy. Hắn ta chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Chó cùng rứt dậu, đó là bản năng của bất cứ loài động vật nào. Kiểu gì cũng nghĩ ra cách tự cứu lấy mình. Được rồi, giờ cậu đi về nhà cùng tôi sẽ đưa cho cậu ít tiền mặt trước. Tôi nói với Từ Dương, còn Từ Dương đắc ý gật đầu. Chắc hẳn cậu ta cho rằng tôi đã yếu thế nên chịu thua cuộc. Bò tót là loài thú dữ nhất ở châu Phi, trước khi húc bao giờ cũng cúi đầu lặng lẽ. Tôi đưa Từ Dương về nhà, đưa cho ít tiền và cả cuốn sổ tiết kiệm, số nữ trang của Lăng Tuyết. Tôi cóc cần sổ tiết kiệm và nữ trang, rắc rối lắm. Hắn ta giằng lấy số tiền mặt, rồi nhìn số nữ trang với ánh mắt khó chịu. Nhưng tôi chưa thể có ngay tiền được. Coi như những thứ đó là đồ thế chấp được không? Tôi xin cậu đấy. Tôi van nài đến mức như sắp khóc. Thực sự là tôi cũng thấy phục cho tài diễn xuất của mình. Cuối cùng Từ Dương cũng đồng ý. Tôi đưa cậu ta ra khỏi nhà, ngồi xe bớt để ra chỗ định chôn xác. Đây là đâu? Từ Dương nhìn tôi với vẻ lo lắng và lập tức thò tay lấy điện thoại để chuẩn bị sẵn sàng gọi công an. Tôi giữ chặt tay cậu ta. Cậu biết sở thích của bố tôi còn gì? Ông nói là món đồ cổ đáng giá nhất trong nhà tôi được giấu ở một nơi. Đây sẽ là món tiền để cứu sống gia đình tôi. Tôi không còn cách nào khác nên phải giao cho cậu. Cậu phải cho tôi ít thời gian để bán nhà dồn tiền. Tôi nói chậm rãi từng chữ nhưng kiên quyết. Từ Dương có phần dao động. Cậu ta hiểu tôi, hiểu cả chuyện gia đình tôi. Nhưng cậu ta sai lầm là đã quá hiểu tôi. Thực ra bố tôi làm quái gì có cái món đồ cổ nào đáng giá bạc tỷ chứ? Mọi chuyện sau đó quá dễ dàng. Tôi yêu cầu Từ Dương cầm chiếc túi ni lông đó đến chỗ tôi chôn những mảnh xác khác của Lăng Tuyết và tự đào. Cái túi không hề có vân tay của tôi, vì tôi luôn cẩn thận đeo đôi găng tay mỏng khi hành sự. Sao chẳng đào được gì? Hả? Cái này là gì? Từ Dương giật mình hỏi. Dưới lớp đất nâu lấp ló khuôn mặt đầy tóc, đó là Lăng Tuyết. Tôi đứng sau, lấy cùi tay nện vào gáy Từ Dương một cái thật mạnh. Hơn 10 năm học võ, này mới có dịp dùng. Từ Dương ngất ngay tại chỗ. Với cú đập đó thì chắc chắn cậu ta sẽ ngất một lúc. Tôi chạy vội ra bốt điện thoại công cộng gọi cho công an. Xong xuôi, tôi nhanh chóng bắt xe đi về nhà bố đẻ ở thành phố bên cạnh. Sau khi giết Lăng Tuyết, tôi nói với mọi người mình đi du lịch. Chẳng ai ngờ rằng đêm đến tôi lại quay về chuyển những mảnh xác ra khỏi nhà. Nếu không phải nóng lòng muốn giải quyết xong xuôi cánh tay đó, thì hôm nay tôi đã không chạm trán Tử Dương. Tôi nhét chùm chìa khóa nhà mình vào túi của cậu ta. Như vậy sẽ tạo ra giả thuyết là cậu ta lẻn vào nhà ăn trộm nhưng bị Lăng Tuyết phát hiện, nên đã giết cô ấy để bịt đầu mối. Còn số tiền và nữ trang kia, tôi cũng không biết chắc là cảnh sát có tin vào tên đều cáng này hay tin lời một viên chức quèn có vẻ ngoài yếu đuối như tôi. Thôi, cứ nghe theo sắp đặt của số phận. Vài hôm sau, tôi nghe tin Tử Dương bị bắt. Tôi thấy vui lắm. Hôm đó kiểu gì cậu ta chẳng mang thuốc trong người. Dường như mọi việc xảy ra đều có lợi cho tôi. Tính tình, lối sống của cậu ta sẽ làm cho mọi người không thể tin tưởng. Nhưng công an rốt cuộc vẫn tìm đến tôi. Đương nhiên là tôi đã có chuẩn bị đâu vào đó. Như thường lệ, họ hỏi tôi đi đâu làm gì, xem có phát hiện được kẽ hở nào không. Trong đó có một anh công an to béo nghe tôi trả lời xong, thì lấy làm lạ hỏi. Nếu tôi mà là Tử Dương, giết người cướp của thì tại sao lại không lấy chiếc nhẫn quý giá ấy nhỉ? Giá trị của chiếc nhẫn còn gấp hàng chục nghìn lần số tiền mặt và nữ trang cộng lại. Nói rồi, anh ta vênh mặt lên nhìn tôi. Anh nói gì cơ? Tôi sửng sốt hỏi. Đó là một chiếc nhẫn cổ, là món đồ cổ của vua chúa Pháp thế kỷ 17. Tuy nhiên, tuy không đẹp, nhưng có giá trị hơn cả 1 triệu tệ đấy. Anh ta tiếp tục nói. Thật sao? Chán tôi lấm tấm mồ hôi. Có lẽ Tử Dương không biết giá trị của chiếc nhẫn. Không thể như thế. Khi tôi hỏi cung cậu ta, nhìn thấy chiếc nhẫn này, cậu ta biết ngay giá trị. Anh có thể nói rõ cho tôi biết anh làm gì, ở đâu vào tuần trước không? Tôi thấy cần phải hỏi rõ việc này. Tên cảnh sát nhìn tôi cười ý nhị. Lúc này tôi mới nhớ ra, Tử Dương rất thích nữ trang cổ. Bố tôi đã từng bảo tôi cần phải theo cậu ta học thêm kiến thức về đồ cổ, nhưng tôi không nghe theo. Giờ thì tôi đã phải trả giá vì điều đó. Nhìn hai người cảnh sát đứng trước mặt, mồ hôi trên trán tôi nhỏ ròng ròng. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Tôi nghĩ chắc là mình điên thật rồi. Sau 15 năm nay tôi kiên trì cuộc sống một mình mà giờ lại bị người phụ nữ này phá hỏng. Hay cuộc sống độc thân lâu quá khiến tôi sinh chán ghét, mà cũng có thể là do việc kiểm tra sức khỏe chết tiệt tháng trước. Công ty định kỳ mấy tháng lại tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo từ 40 tuổi trở lên. Nói thực lòng, tôi chẳng thích thú gì với việc này. Đó chỉ là kiểu kiểm tra sức khỏe qua loa cho xong chuyện, là cách các lãnh đạo cấp cao tỏ ra quan tâm tới lãnh đạo cấp dưới. Nhưng không đi không được, vì như thế sẽ gây sự chú ý. Tôi luôn cố gắng sống trầm nên không để mọi người quá chú ý tới mình. Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, được trang trí sang trọng, sạch sẽ, có những cô y tá xinh đẹp, khiến tôi nghĩ rằng mình đang lạc vào khách sạn 5 sao chứ không phải là nơi chữa bệnh cứu người. Tôi đã từng nghe có người nói mỗi một tấc đất trong bệnh viện đều thấm đẫm máu tươi. Hàng loạt công đoạn thử máu rối rắm và mất thời gian cũng chứng minh được rằng sức khỏe của tôi còn có thể trụ vững được ít nhất vài năm. Đến mục kiểm tra cuối cùng thì giấy khám của tôi lại rơi vào tay một cô bác sĩ trẻ tuổi. Cô ấy rất xinh, nhẹ nhàng có duyên, có phần hao hao với hình dáng người vợ đã khuất của tôi. Thời gian đúng là biết đùa bỡn, người ta bỗng nhận thấy mình già khi nhìn vào tuổi trẻ của người khác. Tôi nhìn thấy hình bóng người vợ đã mất của tôi khi còn trẻ. Thậm chí tôi còn có cái ảo giác là mình đang quay ngược về quá khứ. Điều ấy khiến tôi thần người ra mất vài giây. Nó hoàn toàn khác so với nguyên tắc không bao giờ để lộ vui buồn của tôi. Đôi mắt xinh xắn liếc nhìn tôi, rồi cô tươi cười đưa trả tôi tờ giấy khám, còn dặn dò tôi phải thường xuyên luyện tập những gì. Trong nụ cười hấp dẫn của cô ấy, tôi đọc được cả những điều khác nữa.

Không ngờ là chị qua đời từ lâu rồi. Em không nói cho anh biết việc đó vì sợ anh không chấp nhận em. Chính vì thế mà em nói anh rất giống bố em. Không ai ngờ anh đã giết chị, còn em lại tiếp tục sống với khuôn mặt này. Nói xong, cô ấy đau khổ nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt rơi lã chã. Nghe cô ấy nói, tôi bỗng nhớ đến người vợ đã chết. Có lẽ tôi không có tư cách để nghĩ về cô ấy. Tôi sẽ phải sống nốt cuộc đời còn lại ở trại giam, trong nỗi dằn vặt, đau khổ. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Trong không khí căng như dây đàn, thằng Hai Tỷ nhanh tay đẩy ba lá bài, rồi nhếch mép cười khinh nhởn. Trên chiếu bạc lúc này, bốn con bạc đang sát phạt nhau say sưa. Mồ hôi trên trán Duy Thuận chảy ra đầm đìa, mắt nhìn như thôi miên vào lá bài thứ ba đang từ từ chui lên theo nhịp đẩy của gã. Vài giây sau là tiếng thở dài náo nuột, kèm theo đó là câu chửi đồng. Gã ném mạnh ba lá bài xuống chiếu. Mẹ kiếp, lại tịt đỏ 10. Gã vò đầu thở dài trong vô vọng. Tiếng thằng Hai Tỷ chủ sòng phát ra đều đều. Nào, chống cửa ra. Rồi ôi, phát này đánh còi thế mày. Thằng kia 3 lít cửa. Máu đấy. Đoạn quay sang Thuận nhìn rồi bảo. Thằng này xuống cửa bao nhiêu? Như sực nhớ ra điều gì, Hai Tỷ à lên một tiếng rồi bảo. Mà thôi, mày hết tiền rồi, lượn đi cho nước nó trong mày. Thuận nhìn hắn rồi van nài. Anh ơi, cho em chơi nốt phát cuối thôi. Đêm qua sợ, đèn quá, đi toi mất con xe quay rồi. Hai Tỷ cười khinh bỉ mà rằng. Hết tiền thì thôi mày, lượn, bao giờ có thì đến chơi tiếp. Nghĩ đoạn, hắn móc ra tờ 50.000 rúi cho Thuận rồi bảo. Này, cho, cầm lấy và đi xe bớt. Thuận bực dọc lầm rầm chửi câu gì đó trong cổ họng. Gã thua, thua trắng tay. Chiếc quầy cũng đi nốt. Hai Tỷ rúi vào tay gã 50.000 tiền thương hại. Thuận cày cú, nhưng vẫn phải cầm. Khốn nạn thật. Cả đêm qua, nướng 10 mấy triệu bạc vào sòng. Vậy mà giờ lại phải cầm 50.000 tiền thương hại của hắn. Lẽ đời lên voi xuống chó là vậy. Không cầm thì đi bộ mà về. Mà cầm thì... Hôm nay số gã đen, đen như chó mực vậy. Gã bỏ ra ngoài rồi ngầm chửi rủa. Mẹ nó, sáng qua gặp con nhài bán xôi là biết thế đéo nào cũng đen. Mẹ kiếp cái con hãm này. Gã chỉ biết đổ tội cho người khác vì sự thu bạc của gã. 5 triệu tiền dàn túi cùng chiếc xe cầm với giá hơn 10 triệu. Thế là đi ăn cướp. Cày cú, Thuận lầm lũi bỏ ra khỏi sới, đi một cách thảm hại ra cửa tới nhà chợ xe bớt. Ở đó, cái nhà chợ tồi tàn ấy, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa làm gã chán nản chỉ biết gục đầu thở dài, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đến thân tàn ma dại. Gã rút điếu thuốc Vinataba còng veo trong túi ra. Phía cạnh nhà chợ vang lên tiếng ồn ào đặc trưng của bọn bài bạc vặt vãnh. Gã tò mò rồi tiến lại. Trước mặt gã, đám đông tụ tập có vẻ đông đảo lắm. Gã tò mò chen chân vô. Trên chiếu bạc lập tạm lúc đó, gã thấy một người đàn ông trung niên đen đúa đang xỉa bài ra làm 4 phần nhỏ. Y chơi lần lượt từng phần bài. Thuận cảm thấy ngứa tay. Người đàn ông chủ sòng nói như khiêu khích. Đang thiếu một chân đây. Nhanh, không dân phòng nó hốt sạch cả đám rồi. Thuận quay mặt đi, mắt chạm vào chiếc biển ghi giá vé đồng hạng 15.000 đồng trên khách. Có nghĩa là còn 35.000 nữa. Thuận lẩm bẩm. Chống cửa thế nào lão già? Chơi nhỏ thôi, công an đến là bốc cám đấy. Người đàn ông nhìn Thuận rồi nhanh nhỏ đáp. Chia 4 bài, đều tứ trụ. Nhất 5.000, tứ quý 10.000, chặt 3 cây 8.000. Cứ thế mà đánh. Thuận gật đầu ngồi luôn xuống đáp. Được, chia đi. Hắn là Thuận, năm nay 24 tuổi, lông bông không nghề ngỗng, lại ham cái thói đỏ đen từ bé, nên trong nhà có thứ gì cũng đem đi cầm cố sạch. Đã có thời, Thuận nổi danh ở cả cái giới này, và nói vui như dân cờ bạc thường bảo. Nó giỏi tất cả các môn phối hợp, có nghĩa từ ba cây tá là sóc đĩa đều biết cả. Thói đời đen bạc, có ăn có thua, không có tiền đánh để gỡ lại, gã cũng chẳng quá lo, bởi còn có giới cho vay nặng lãi hoặc cầm cố xe cộ, thậm chí là chơi nợ. Và cứ thế gã dần chìm sâu vào vòng xoáy cờ bạc mà không thể thoát nổi. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Thuận trở về nhà với thái độ hầm hầm tức tối. Vừa đi, gã vừa chửi đồng lên. Tiền sư nhận, hôm nay vận hạn thế nào mà đen đủi thế không biết. Đang bực dọc, thì gã bất ngờ giật mình vì mấy tiếng la thất thanh từ phía sau. Cướp! Cướp! Bớ người ta! Cướp! Gã quay đầu định thần, thì thấy một người con gái đang ngã ra đường. Hình như cố ngăn cản tên cướp đang ôm khư khư chiếc túi xách nhỏ màu trắng và bỏ chạy thục mạng về phía mình. Sẵn đang điền máu vì thua đậm, Thuận tiện chân lao ra, đạp cho thằng ăn cướp, làm nó ngã rúi rụi đánh tới chiếc túi xách. Nó nhìn Thuận gườm gườm rồi rất nhanh trốn vào trong công viên mất dạng. Thuận nhìn theo nó và chửi đồng lên. Con mẹ mày, thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm ăn, lại đi ăn cướp à? Như bố mày đây, phải vận dụng đầu óc lắm mới kiếm được tí đấy. Đừng để bố mày gặp lại, chết đòn nha mày. Thuận tiến lại, nhặt chiếc túi xách rồi mau mải tiến lại đỡ cô gái dậy. Đoạn đưa chiếc túi xách cho cô và bảo. Túi cả em đấy, kiểm tra xem có mất mát gì không. Sao ra đường mà hớ hênh thế, cướp giật giờ nó lộng hành lắm đấy. Cô gái kẽ gật đầu rồi lý nhí. Em cảm ơn anh ạ. Em là Hoài Thu. Em sống ở bên Mỹ mà mới về Việt Nam để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Còn anh là... Gã cười xòa đỡ cô lại chiếc ghế kê sát bên hàng cây rồi bảo. Anh là Duy Thuận. Anh không phải người ở phố này. Anh ở trọ cách đây xa lắm. Tối đi chạy xe ôm, xui đuổi thế nào bị cướp lấy mất chiếc xe máy. Tối lại không còn đồng nào, nên phải quốc bộ từ tận Ba Đình về. Về đến đây thì gặp cảnh này em ạ. Hoài Thu đưa tay lên che miệng thốt lên. Jesus ma, lại chúa tôi. Rồi anh có làm sao không? Thuận cười ha hả rồi đáp. Làm sao thì giờ anh còn ngồi đây mà nói chuyện với em được hay sao? Nói đoạn Thuận đứng lên rồi bảo. Em ngồi rồi đi lại an toàn nhé. Anh phải về trước đây. Kiếm cái gì bỏ bụng rồi chắc tìm việc khác mưu sinh quá. Thôi, anh đi nhé. Hoài Thu nhìn theo bóng gã trong ánh nắng ban mai, làn tóc đen phủ dài lãng tử. Nói thẳng ra là Thuận rất đẹp trai, lại đối xử với mình lịch sự lắm, nên Hoài Thu chợt dâng lên một niềm thương cảm trong lòng. Như sực nhớ ra điều gì, Hoài Thu chạy vội theo rồi gọi với. Anh Thuận ơi, em bảo đã. Thuận đang thất thểu bước đi, nghe tiếng gọi giật giọng của Hoài Thu thì nhanh chóng dừng bước. Đoạn quay lại trêu chọc. Sao cô bé? Lại bị cướp nữa hả? Hoài Thu nhìn gã rồi phụng phịu bảo. Hay là anh Thuận đợi em gọi tài xế đến đưa anh về nha. Hoặc là đây... Nói rồi, Hoài Thu móc trong túi xách ra mấy tờ giấy bạc, 500 ngàn rồi lý nhí bảo. Hay anh cầm lấy mà đi taxi về, cũng coi như em trả ơn cho anh vì vừa giúp em bắt cướp. Thuận cười lớn, xoa đầu Hoài Thu rồi đáp. Anh mà có lòng tham, thì đã cuốm cả túi sách của em rồi. Cảm ơn, nhưng anh không nhận đâu. Giúp người nào tính toán 3 cái ơn nghĩa báo đền. Thôi, chào em nhé. Hoài Thu giãy nảy lên. Người đâu cứng đầu vậy trời? À đây... Nói rồi, Hoài Thu chỉ ra trước mặt Thuận một tờ card visit, có ghi địa chỉ công ty của mình rồi bảo. Đây là địa chỉ công ty của em. Trên đó có ghi rõ số điện thoại. Hay là anh đến công ty em làm việc đi. Đừng chạy xe ôm nữa. Nguy hiểm lắm anh ạ. Thuận cầm tấm cạc ghi trong trang trọng trên nền giấy bìa trắng tinh là dòng chữ Trịnh Hoài Thu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Nam. Số điện thoại... Thuận chua chát cười rồi đáp. Cảm ơn em. Anh từ nhỏ tứ cố vô thân, chỉ học hết lớp 8. Chữ với nghĩa đầu mà dám đến đó làm việc. Anh vẫn nên làm xe ôm còn hơn. Hoài Thu cái bướng. Ô hay, Anh không biết thì sẽ có người chỉ dạy. Ở công ty đó em nói thì ai dám trái lời. Vậy anh nhé, hẹn anh sớm mai đúng 8 giờ nha. Em có chút công chuyện nên không phiền anh nữa. Em chào anh nha. Nói rồi, Hoài Thu bước nhanh về phía cuối đường. Sau khi khuất bóng hẳn, còn giơ tay vẫy vẫy và cố nói to. Nhớ 8 giờ nha anh, em đợi. Duy Thuận nhìn cái bóng nhỏ xinh của cô gái có gương mặt thanh tú ấy khuất sau con đường mà dấy lên niềm vui trong lòng. Cầm tấm cạp visit trong tay, gã nhanh chóng tiến sang bên kia đường. Trong lòng vui sướng lắm mà quên bén việc mới thu cháy túi đêm qua. Thuận trở về đến nhà cũng là lúc Đan Linh vợ gã quẩy gánh hàng xôi đi bán. Kể thêm một chút về vợ gã, Đan Linh năm nay tròn 21 tuổi, sinh ra và lớn lên cùng Thuận ở một làng quê nghèo khó tận mạn Hải Phòng. Hai vợ chồng lấy nhau đã hơn 2 năm, lại gặp cảnh túng thiếu quanh năm của vợ chồng Son khi hai bên gia đình không khá giả gì nhiều. Hai vợ chồng suy đi tính lại và bàn nhau lên đất Hà Nội này mà mưu sinh, kiếm chác miếng cơm manh áo. Đan Linh là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc thể chấm thắt lưng. Dân làng vẫn thường vì tay nhau, tốt xấu đủ kiểu, rằng thằng Thuận thế mà số nó có phúc, lấy được bông hoa sứ này. Con bé đẹp người, đẹp nết, lại chăm chỉ làm ăn lắm. Hai vài kẻ ác miệng, lúc trà dư tử hậu còn dèm pha. Đúng là bông hoa nhài, cắm bãi phần châu. Nghĩ sao nó lại đi lấy cái thằng vô công rồi nghề làm chồng không biết. Thằng Thuận này đúng là tù mấy kiếp các bà ha. Vừa thấy bóng Thuận bước vào, Đan Linh đặt tạm gánh xôi, kéo chiếc nón mê xuống sau gáy rồi hỏi. Ủa anh, sao giờ anh mới về? Thế xe đâu? Thuận ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ mềm đang bục chỉ, lòi cả mút, với lấy ấm nước trên bàn rồi ngửa cổ tu ừng ực, đoạn nhìn vợ mà đáp. Mất rồi. Đan Linh kinh hãi, đánh rơi chiếc ghế gỗ vốn dùng để ngồi mỗi khi bán hàng xuống đất mà lắp bắp. Mất xe rồi. Sao lại mất? Rồi giờ làm sao? Lấy gì để chạy xe kiếm tiền đây? Tiền nhà sắp đến hạn rồi. Thuận có bận gắt lên. Cô làm gì mà sồn sồn lên thế à? Tôi có ăn bám cô miếng nào chưa? Từ từ, để tôi tính. Gã bực sọc đứng lên, đẩy lưng vợ rồi hối thúc. Thôi, đi bán hàng đi. Mới gặp đã cằm đàm rồi. Đi lẹ đi. Đàn Linh thất thểu gánh hàng xôi ra cửa. Trong lòng làm trăm mối tơ vò. Mới thứ hai đầu tuần, nghe tin mẹ chồng ốm nặng nên có bao nhiêu tiền bạc cô cũng dồn về hết cả. Hai vợ chồng chỉ có chiếc xe quay cũ mua được từ tiền mừng đám cưới đã mấy năm là tài sản đáng giá nhất. Và mất đi, hạn tiền nhà lại sắp tới nên lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Chưa bước qua bậc cửa thì tiếng Thuận lại gọi giật giọng. À khoan, còn tiền không đưa tôi. Tôi cần mua mấy cái áo sơ mi mới, mai đi công chuyện. Không để cho vợ cằn nhằn, gã thọc ngay tay vô túi áo, lấy ra một sấp tiền chẵn lẻ đủ cả, đang buộc cẩn thận bằng cọng dây thun. Gã liếm tay rồi đếm ra được hơn 300 ngàn, ném lại cho vợ sấp tiền lẻ, rồi lẩu bẩu trong cổ họng. Mẹ kiếp, có mấy trăm bạc. Thôi, chắc cũng đủ bộ đồ mới. Đan Linh cột lại mớ tiền lẻ rồi trong mày hỏi. Anh làm gì mà lấy lắm tiền thế? Đừng có tiêu xài hoang phí nha. Tiền giờ khó kiếm lắm. Hà Nội đất chật người đông mà. Gã nhìn vợ rồi đẩy nhẹ lưng, trợn mắt quát. Thôi, cô đi nhanh cho tôi nhở. Tôi nói cho cô biết, mai tôi đi làm ở tập đoàn Hoa Nam, cái tập đoàn có căn nhà mấy chục tầng lớn nhất Hà Nội đó. Đan Linh nhìn chồng nghi hoặc, đoạn hỏi lại. Anh, tập đoàn Hoa Nam? Anh đùa em à? Gã bực dọc chống nạnh đáp. Cô không tin à? Mà thôi, đi mẹ trẻ, đi nhanh cho con còn ngủ, mẹ trẻ cảm đàm quá. Sáng hôm sau, Thuận quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng rồi bắt xe bớt đến trụ sở công ty theo lời hẹn. Cô ơi, tôi có hẹn với giám đốc Hoài Thu. Cô Lễ Tân ngượng phách, quay sang nhìn gã rồi mời gã vào một căn phòng sang trọng, thông báo. Mời ông ngồi đợi, giám đốc Hoài Thu sắp tới. Tôi sẽ thông báo ngay khi giám đốc tới ạ. Thuận gật đầu cảm ơn. Khi cánh cửa vừa khép lại, Thuận mới có thời gian cảm nhận hết không gian sang trọng này. Tường nhà sơn trắng phau, cửa kính trong không tì vết, thật khác xa với căn phòng ổ chuột mà vợ chồng gã thuê. Đang lần la sờ mó bức tượng thạch cao bày sang trọng trong phòng họp, thì tiếng mở cửa làm Thuận ngoái đầu lại. Hoài Thu hôm nay xuất hiện trong trang phục công sở, váy ngắn, áo sơ mi xanh, có điểm một bông hoa màu trắng. Tóc uốn sóng sánh và trang điểm nhẹ, càng làm nổi lên khuôn mặt khả ái, làm gã ngây người mất mấy giây. Tiếng Hoài Thu kéo gã trở lại thực tại. Anh Thuận, anh tới lâu chưa? Làm gì mà ngây người ra vậy? Duy Thuận luống cuống ngồi vào bàn, rồi gãi đầu thật thà đáp. Anh mới tới thôi. Hôm nay Hoài Thu đẹp quá, anh có chút không nhận ra. Hoài Thu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt thanh tú khẽ ửng đỏ, nhìn gã mà rằng. Anh khen thật hả? Rồi anh thấy môi trường này thế nào? Có bỡ ngỡ không đấy? Duy Thuận xoa hai tay vào nhau lắp bắp. Có, đẹp, đẹp quá. Anh trước giờ chạy xe ôm, chỉ quen với ồn ào phố thị. Giờ đến đây thấy xa hoa quá. Cái gì cũng chỉ dám nhìn mà không có dám động vào. Chẳng may hư hỏng thì lấy tiền đâu mà đền. Hoài Thu nghe thấy vậy thì thương cảm nhìn gã đáp. Từ từ rồi anh cũng quen thôi, đừng lo lắng quá nhé. Thuận xoa hai bàn tay vào nhau rồi khẽ gật đầu. Hoài Thu nhấc chiếc túi sách, rút chiếc smartphone mới cáu cạnh, rồi bấm một dãy số gọi cho ai đó. 3 phút sau, một người đàn ông còn khá trẻ, trong bộ vest lịch lãm tiến vào, rồi cúi người chào hỏi liền. Giám đốc có gì căn dặn ạ? Hoài Thu gật đầu rồi chỉ sang Thuận và bảo. Giới thiệu với Dương Tùng, đây là Duy Thuận, người ơn của chị. Từ hôm nay, Duy Thuận sẽ chính thức về bộ phận kinh doanh, học và thử việc trong 3 tháng. Hy vọng Tùng có thể giúp đỡ anh ấy hết khả năng. Thuận lắp bắp xua tay. Kinh doanh sao? Anh không biết gì cả. Vẫn lên làm bảo vệ thì hợp hơn. Dương Tùng cười nhẹ rồi đáp. Anh Thuận đừng lo. Tập đoàn Hoa Nam có chính sách đào tạo cho người mới tập sự. Hơn nữa, anh còn là người ơn của giám đốc. Lại được đích thân giám đốc giao phó, nên chúng em sẽ hết sức hỗ trợ ạ. Xin anh đi theo em. Thấy thái độ lúng túng của Thuận, Hoài Thu đưa tay lên miệng ngăn tiếng cười, đoạn quay ra bảo. Tùng sắp xếp cho anh ấy xong, thì bố trí cho tôi cuộc họp cổ đông gấp. Chúng ta bàn về chiến lược xuất nhập khẩu sang thị trường Nam Mỹ. Dương Tùng dạ một tiếng rồi cùng Thuận ra ngoài. Còn lại một mình, Hoài Thu cười một lúc lâu lắm. Vốn dĩ là cành vàng lá ngọc, từ bé đã tiếp xúc với giới thượng lưu, nên gặp Thuận, Hoài Thu có một cảm xúc rất lạ. Dường như chính sự đối nghịch trong cách sống lại làm cô cảm thấy gã có nhiều điều cực kỳ thú vị. Chiều hôm đó, Hoài Thu đón gã bằng một chiếc xe hơi mới cáu cạnh. Sau khi kể cho cô nghe những thứ mới lạ trong công việc, chỉ thấy Hoài Thu khúc khích cười rồi quay ra bảo. Thôi, hôm nay không nói chuyện công việc nữa. Em mời anh một bữa nha. Bạn em mới khai trương một nhà hàng hải sản. Sẵn tiện qua thăm nó, mình dùng bữa ở đó luôn nha. Gã dè dặt đáp. Anh xin lỗi, hay là để khi khác. Hôm qua anh mua quần áo đi làm hết sạch tiền rồi. Tiền chạy xe có bao nhiêu, anh gửi về cho mẹ ốm bệnh ở quê em ạ. Hoài Thu sửng sốt. Trời ơi, sao anh không nói cho em hay? Bác có sao không anh? Gã chống chế. À, mẹ anh bị bệnh tuổi già thôi. Mà anh bảo này. Hoài Thu nhấn ga, đánh con xe ra ngoài lộ rồi hỏi lại. Có chuyện gì vậy anh? Gã lý nhí. Hay là lần sau em không cần đón anh đâu. Kẻo người ta bảo anh sợ hơi em. Tính anh vốn dĩ thật thà, đảm tiếu sau lưng, anh không chịu được em ạ. Hoài Thu cười lớn rồi đáp. Ôi, tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì anh khỏi lo ha. Em chưa chồng, anh chưa vợ, lại cùng công ty, đi với nhau thì có sao đâu. Nói đoạn Hoài Thu nghi hoặc hỏi. Hay là anh có vợ con rồi đấy? Gã xua tay chối đầy đầy. Không, anh nào có. Hoài Thu nhìn gã rồi bật cười bảo. Vậy lần sau không được e ngại nha. Với lại nào có dịp cho em về thăm bác gái nha anh. Gã ậm ừ trong họng không đáp. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hoài Thúc còn cẩn thận đưa gã đi mua sắm thêm mấy bộ đồ, lại giấu gã dúi sắt giấy bạc 500 ngàn vào trong túi đồ mới mua, rồi chở gã về tận nhà chở xe bus. Gã lấy lý do không muốn dân quanh đó bàn tán nên chưa tiện mời cô vào. Hoài Thu cũng thông cảm nên hai người chia tay, ai về nhà nấy. Tiếng bản lề han xỉ khẽ vang lên chói tai. Đàn Linh chưa ra khỏi chiếc mùng đã ngả màu cháo lòng, vẫn lại đắm tóc rối nùi, rồi với tay bật sáng ngọn đèn. Thấy bóng chồng mình vừa vào, cô hấp tấp hỏi: "Sao anh về muộn thế? Công việc sao rồi? Đi làm có mệt lắm không?" Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế xà lông cũ mềm, ngửa cổ nốc cạn nước từ tay vợ rồi vui vẻ đáp: "Anh có thằng bạn làm trong công ty đó, là sếp lớn. Nó sắp xếp người hướng dẫn và cho anh thử việc 2 tháng. Hôm nay mấy anh em lâu ngày gặp nhau nên có làm bài chán. Nó còn cẩn thận mua cho anh mấy bộ quần áo mới nè." Đan Linh lục nhanh mấy hộp đồ sang trọng, miệng suýt xoa: "Ôi, người đâu mà tốt thế nhỉ? Mà khoan..." Nói đoạn cô quay ra gặng hỏi: "Mấy năm nay lên Hà Nội, có thấy anh bạn bè với ai đâu? Họa hoàn lắm, có mấy bạn xe ôm tới chơi. Em có thấy ai giàu có làm một tập đoàn lớn thế đâu?" Gã nhanh mồm chống chế: "À, là cái đứa bạn khách xe ôm cũ. Ông thấy anh thật thà nên kết bạn tiện liên lạc ấy mà." Đàn Linh ả lên một tiếng, rồi nhanh tay đặt mấy bộ quần áo mới tinh lên bàn. Đoạn cô nhíu mày cầm sấp tiền 500 ngàn, thốt lên sửng sốt: Tiền anh ơi, sao nhiều tiền thế này?" Gã cũng lao nhanh lại, giật lấy sấp tiền. Hai vợ chồng nhanh tay đếm, thì há hốc mồm vì cọc tiền lên tới 50 triệu. Gã lắp bắp chặn đầu, không cho Đàn Linh hỏi: "Chắc ổng nghe anh kể hoàn cảnh gia đình mình nghèo túng, nên cho đây mà." Đàn Linh thốt lên: "Người đâu mà tốt thế? Mà anh này, ở đời có vay có trả, của biếu là của lo, của cho là của nợ, không ai cho không ai cái gì đâu." Gã gạt phát đi rồi ra vẻ cáu giận: "Ô hay, người ta cho chứ tôi có xin đâu. Cô cứ lằng nhằng. Thôi, đi ngủ, mai tôi còn đi làm." Đàn Linh sực nhớ ra rồi bảo: "Để em hâm nóng lại đồ ăn cho anh đã." Gã cầm cái thau tiến vào nhà tắm, không thèm ngoái lại và đáp cụt lùn: "Khỏi, tôi ăn rồi, dẹp đi." Có lẽ ông trời ưu ái, Duy Thuận dù xuất thân nghèo nàn, nhưng bù lại gã có vẻ ngoài đẹp trai. Cái chất phong trần bụi bặm không lẫn vào đâu được, đã vậy gã còn rất thông minh, lanh lợi. 2 tháng thử việc nhanh chóng đi qua, bằng khả năng của mình kèm theo miệng lưỡi hoạt ngôn, gã chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh và chiếm hoàn toàn lòng tin của cô giám đốc trẻ. Hoài Thu đã dần đưa hắn theo mỗi khi ký hợp đồng với đối tác. Chứng kiến từng bước trưởng thành của gã, cô càng thêm phục nghị lực của người đàn ông này. Chẳng rõ từ bao giờ, trái tim chín chắn của cô đã dần trao cho gã. Cô cảm phục sự cố gắng trong công việc, đồng cảm với sự hiếu thuận với người mẹ già mang bệnh ở quê, và luôn thích thú vì bản tính chân chất của gã. Còn gã luôn giấu nhẹm chuyện mình đã có gia đình và luôn tìm cách chối khéo mỗi khi Hoài Thu miến biết nơi ăn chốn ở của mình. Dần dà, gã đã đeo lên chức giám đốc kinh doanh nhờ sự cất nhắc của Hoài Thu và cũng quen với những bữa tiệc của giới thượng lưu giàu có. Chính những lần đi đêm về hôm làm khoảng cách của gã với người vợ nghèo ngày một xa cách. Đàn Linh cũng dần nhận ra điều đó. Những lần gã về nhà đã ít hơn, hoặc giả như có về thì nồng nặc mùi rượu và lăn quay ra ngủ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình. Cái kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sáng hôm ấy, tiếng bà Tình bán bánh xèo ở đầu con hẻm gọi giật lại khi cô đang tất tưởi gánh xôi ra bán. "Này, nhà con Linh ơi, lại tao bảo." Đàn Linh đặt tạm gánh xôi trên vai xuống thềm một ngôi nhà, rồi trễ nón xuống tiến lại. "Dạ, bà Tình gọi con ạ." Bà Tình béo kéo cô ngồi xuống, đoạn ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, rồi thủ thỉ nhỏ to: "Hôm qua, tao thích chồng mày. Thằng Thuận ấy, nó đi với con nào xinh lắm. Chúng nó đi ô tô mới, còn hôn hít nhau kia kìa." Nói đoạn, bà Tình chỉ tay sang bên kia con lộ rồi tiếp lời: "Nó thấy tao thì giả bộ quay đi. Nhưng mà làm sao mà qua mặt tao được? mày coi lại nha. Cứ cắm mặt vào mấy cái gánh xôi có ngày mất chồng chứ chẳng đùa đâu. Nhớ nhé, nhớ là không được bảo tao kể nhé. Thực ra trong lòng Đan Linh cũng đã có hoài nghi nhưng không dám hỏi chồng. Mà có hỏi thì gã cũng khạt vắt đi rồi quát tướng lên. Tôi đi làm thì phải tiếp đối tác này đối tác kia. Dễ thường tiền nó tự chảy vào túi à? Đã mấy lần khi gã say mềm, nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngáy khò khò. Cô cũng thấy dấu son trên cổ, nhưng sợ gã phật lòng, nên Đan Linh chỉ biết im lặng cho yên cửa yên nhà. Hôm nay nghe bà Tình kể, cô lại càng vững tin hơn vào suy nghĩ của mình. Đó là Thuận, chồng cô có người khác. Cô lý nhí cảm ơn, rồi nhanh chóng quẩy gánh xôi đi bán. Tiếng bà Tình cứ văng vẳng bên tai suốt buổi chợ hôm đó, làm Đan Linh ám ảnh. Mày coi lại nha, cứ cắm mặt vào mấy gánh xôi, có ngày mất chồng chứ chẳng đùa đâu. Nên ngay chiều hôm đó, để biết rõ thực hư, Đan Linh đã bắt ngay chuyến xe bus đến trước cổng tập đoàn Hoa Nam, rồi ngồi ở vệ đường chờ gã. 2 tiếng sau, Thuận cùng Hoài Thu bước ra, tay trong tay sánh đôi. Đan Linh nhanh chóng tiến lại, rồi gọi giật giọng. Anh Thuận! Đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, thì nghe thấy tiếng gọi của vợ. Gã quay sang Hoài Thu, rồi nhanh miệng bảo. À, người quen. Họ hàng xa nhà anh, chắc lên đây vay tiền anh mà. Em đợi anh chút nhé. Gã nói rồi nhanh tay đóng cửa, gấp gáp tiến lại chỗ vợ mình. Đan Linh chễ chiếc nón xuống, chưa kịp căn phận thì gã đã kéo tay vào một góc khuất và dồn dập quát. Sao cô lại mò ra đây làm cái gì? Cô có giữ sĩ diện cho tôi không hả? Đan Linh nhìn chồng chòng chọc rồi hỏi. Giữ sĩ diện cho anh? Nghĩa là như thế nào? Anh nói rõ cho tôi hiểu. Gã gắt lên. Trời ơi là trời! Cô nhìn lại cô xem. Quần áo thì nhỏ nhĩ, tóc tai thì bù xù, người thì toàn mùi xôi. Rồi nhớ ai đó thấy cô ở đây, lại biết cô là vợ tôi, thì tôi còn mặt mũi nào mà làm việc hả? Thôi, đi về ngay cho tôi nhờ. Đan Linh há hốc mồm, mất mấy giây sau mới định thần chua chát bảo. Vâng, tôi xấu xí bẩn thỉu, sao xứng với anh cao sang hơn người. Nhưng tôi hỏi anh, tôi như thế này là vì ai? Vì đồng tiền mưu sinh, vì cái nhà mình đấy. Gã bực dọc, vò đầu, rồi rút ra tập tiền mới cứng ném vào mặt vợ, gầm lên. Cô cần tiền đúng không? Đây, cầm lấy rồi về nhanh cho tôi nhờ. Cô không chú ý chăm chút bản thân, thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Đừng làm ảnh hưởng hình ảnh của tôi. Tiền đó, cầm về làm gì thì làm. Đừng làm xấu mặt tôi thêm nữa. Đan Linh rừng rừng 2 hạt nước mắt rồi run giọng. Anh có người khác đúng không? Gã rít qua kẽ răng. Nếu cô đã biết, thì tôi chẳng có gì phải giấu. Phải, tôi có người khác đấy. Cô về nhà, tối tôi về giải quyết. Nói rồi, mặc cho người vợ tội nghiệp đờ đẫn ngồi sụp xuống. Gã nhanh chóng tiến lại chiếc xe đậu ngoài lộ, rồi lệnh cho tài xế đánh xe ngay cho kịp công việc. Tối hôm ấy, tại căn phòng trọ ọp ẹp, rộng chừng 20 mét vuông, tiếng cãi nhau của vợ chồng gã làm bà con xóm trọ giật mình, bù lại đông lắm. Tôi ngán mỗi khi phải nhìn thấy mặt cô lắm rồi. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, về thấy mặt cô tức càng mệt mỏi hơn nữa. Đàn bà con gái, cô nhìn lại bản thân mình đi. Đã xấu xí quê mùa, lại quanh năm ám mùi xôi lên người. Người ngợm như vậy cô có thấy xứng với tôi không? Trời ơi, tôi là giám đốc kinh doanh mà. Ngừng một hơi, gã tiếp tục buông lời xỉ vả. Cô nhìn lại cô xem. Rồi nếu ai hỏi, rồi biết vợ tôi là con bán xôi, thì mặt mũi tôi để đâu hả? Đây! Nói rồi, gã đập tờ đơn ly hôn lên bàn, rồi gằn giọng. Đơn ly hôn đây, cô ký đi. Muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi thấy chán cái mặt cô lắm rồi. Đan Linh rừng rừng nước mắt gào lên. Anh nói xong chưa? Đúng vậy. Tôi xấu xí bẩn thỉu thì làm sao xứng với anh được? Anh không còn thương tôi thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ hai bên chứ. Anh... Gã rít lên ngắt lời vợ. Này, cô đừng có lôi bố mẹ vào chuyện này. Cô lại định kể nể công nuôi mẹ tôi ốm bệnh hả? Tôi làm ra tiền rồi, tôi tự chăm họ được. Ký đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Quan trọng là bây giờ tôi và cô không còn tình cảm. Cô hiểu không? Ký đi, coi như là giải thoát cho nhau. À không, giải thoát cho tôi thì đúng hơn. Đàn Linh lau nhanh hai giọt nước mắt, cắn răng hỏi. Bây giờ anh muốn ly hôn đúng không? Được, tôi ký. Tôi không cần một đồng nào của anh hết. Tôi đến với anh hai bàn tay trắng, thì ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng. Nói rồi, cô với lấy tờ đơn rồi run run ký. Gã cầm tờ đơn cười hả hê, rồi chỉ tay vào mặt vợ nói. Được, đây là cô không lấy đó, không phải là tôi ép cô nha. 3 tháng sau. Giới thiệu với ba mẹ, đây là Duy Thuận, bạn trai của con. Giới thiệu với anh, đây là ba mẹ em mới ở bên Mỹ về nước du lịch. Tiếng Hoài Thu vang lên trong bữa tiệc, có sự hiện diện của ba mẹ cô. Gã trịnh trọng đứng lên bắt tay ông Hoàng, ba của Hoài Thu rồi lễ phép. Con chào hai bác ạ, con là Duy Thuận, bạn trai của Hoài Thu. Ông Hoàng nhìn gã một lượt rồi hỏi. Tôi có nghe con bé kể là anh làm cùng công ty. Thế song thân phụ mẫu còn đủ cả chứ? Thuận lễ phép đáp. Dạ, bố con mất lâu rồi, còn mình con đi làm lo cho mẹ già. Ông Hoàng ả lên một tiếng đồng cảm. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ lắm. Sau buổi tiệc đó, bà Ngọc mẹ Hoài Thu đã đắn đo mấy lần, rồi kéo con gái lại bảo. Mẹ thì mẹ không cấm cản con quen thằng Thuận. Nhưng ông bà xưa có câu tâm sinh tướng. Đôi khi nhìn vào diện mạo bên ngoài, có thể đoán được phần nào tính cách của người đó con ạ. Mẹ đã để ý kỹ rồi. Thằng Thuận lúc nói chuyện với ba con, miệng nó súng lại như thổi lửa, mồm rộng môi thâm, mày trợn rực ngược lên, hay cười mỉm, mắt thì như diều hâu. Đây là tướng mạo người gian xảo, bạc ác, hèn hạ. Ngưng một giây thở dài, bà Ngọc tiếp lời. Bà mẹ có mỗi mình con thôi, nên làm gì cũng nên cẩn trọng con ạ. Các cụ dạy cấm có sai đâu. Bỏ mặc lời khuyên can của mẹ mình, Hoài Thu vẫn tiến tới hôn nhân chóng vánh theo tiếng sét ái tình. Sau hôn lễ, hai vợ chồng được dọn ra ở riêng trong một biệt thự 3 tầng khang trang tại khu đô thị trung tâm thành phố. Nghĩa là Thuận đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ nghèo nàn, chính thức bước chân vào thế giới thượng lưu. Ông bà vẫn có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Câu nói đó quả thực đúng với cá. Sau khi hôn nhân hạnh phúc được hơn nửa năm, thì ngựa quen đường cũ, cũng chính thói ham mê cờ bạc đã đẩy hắn một lần nữa vào vòng xoáy oan trái hơn. Sáng hôm ấy, tại nhà thằng Hai Tị, chủ sới bạc, có tiếng ở sới bài bạc ngầm Hà Nội này. Chia 3 bài bỏ 1, nhất 50, tứ quý 100 ngàn, chặt 3 cây cứ thu 30 ngàn. Sao? Tiếng Thuận dứt khoát. Được, chia đi. Hôm nay thằng Thuận này chơi lớn luôn. Ván thứ nhất gã thắng, ván thứ hai, thứ ba, trong túi gã đã rủng rỉnh 400 ngàn đồng. Ván thứ năm, thứ sáu, Thuận nghĩ thầm trong đầu. Thằng Hai Tị đúng là một thằng ngu trong trò chơi đầy trí tuệ như thế này. Hôm nay, ông mày phải vét sạch. Ván thứ 10, gã bị chặt tứ quý, mất 100 ngàn. Xong lại nhất, vì thế chỉ mất 50 ngàn. Ván thứ 29, chiếc đồng hồ đã điểm 1 tiếng. Túi gã đầy tiền. Ván thứ 38, gã chặt tứ quý, thằng Hai Tị thu toi 100 ngàn. Ván thứ 52, thằng Hai Tị đặt chiếc nhẫn vàng nặng trịch ra. Vậy là gã đã có trong tay mấy chục triệu. Gã đã lấy lại những gì đã mất trong sới bạc này từ dạo nọ. Đang say đỏ, gã nhìn thằng Tị toát mồ hôi mà gã gẫm. Mình đánh tất tay đi, được ăn cả, ngã về không? Cứ lẳng nhẳng lầu bỏ mẹ. Thằng Hai Tị ngẩn ngừ, rồi cũng gật. Thuận đi bài rất nhanh, còn con cuối là con đầm rô thì bị chặn lại. Hai Tị đánh. Thuận nghĩ đến số bài vụn trên tay thằng chủ sòng và nhếch mép cười. Đầm rô của gã yên tâm là có đất dựng võ. Vậy mà, mấy lá bài rô nằm hết ở bài thứ 3, bài bỏ. Gã ngào ngán, Hai Tị nhìn hắn rồi nở nụ cười gian xảo bảo. Tiếp không? Giờ chốt lên 10 triệu một nhát nhé. Gã gật đầu thầm nghĩ. Thằng chó này chỉ được cái may mắn. Ván thứ 64, gã nợ lại 60 triệu. Thằng 2 tỷ đỏ một cách lạ lùng. Ván thứ 126, thằng 2 tỷ đưa cho gã tờ giấy với cái bút, bảo viết giấy nợ. Gã ghi theo lời hắn đọc. Tôi là Vũ Duy Thuận, địa chỉ số 15 đường, nợ anh Vũ Văn Hai, người Hà Nội, trọ tại số 1885 phường Định Công, quận Hoàng Mai. Số tiền là 1 tỷ 500 triệu đồng. Kỳ hạn trả là ngày 30 tháng 10 năm 2025. Nếu tôi không trả, anh Hai sẽ lấy mạng tôi. Tôi ghi giấy này yêu cầu các cơ quan chức năng, nếu tôi chết, đề nghị không truy cứu anh Hai. Bởi lúc đó, tôi hoàn toàn tự nguyện. Hà Nội, 16 tháng 10, 2025, Vũ Duy Thuận. Gã đánh dấu vân tay và ký vào đó. Trong suốt 15 ngày, gã bỏ bê công việc, vay mượn ngược xuôi nhằm gom đủ 1,5 tỷ. Phòng kinh doanh của gã lại vừa trúng thầu một vụ làm ăn cỡ mấy chục tỷ. Bản thân lại là trưởng phòng và là vợ của giám đốc, nên khi gã lấy 1,5 tỷ, gã chỉ nói vài câu với thủ quỹ, đại ý là chi tiền cho đối tác nhậu nhẹt. Sau những lần như thế, gã lại định bụng sẽ giật bằng vài ván tá là, nhưng càng đánh càng thua. Tiền quỹ gã rút ruột liên tục, dẫn tới việc triển khai tiến độ thi công chậm trễ và nhà thầu đã hủy hợp đồng. Hoài Thu tức tốc kết thúc chuyến công tác và bay từ Sài Gòn ra gặp gã căn vặn, thì gã dở quẻ. Tôi làm ăn thua lỗ, chứ còn mang tiền đi phá phách đâu mà cô cha hỏi. Dần dà, đổi lại những lần tranh luận gay gắt là đòn roi bạo lực. Gã bỏ hẳn việc ở công ty và lao vào vòng xoáy đỏ đen như con thiêu thân, đâm đầu vào ngọn lửa. Cứ mỗi lần thua bài, hắn lại tìm vợ mà chút giận. Những trận đòn roi vô cớ, tiếng cãi vã đánh nhau vang lên không ngớt, làm không khí gia đình ảm đạm lắm. Phần vì muốn giữ thể diện, không muốn mất mặt với gia đình và đám nhân viên, nên Hoài Thu gắng gượng cho qua. Đã nhiều lần lên công ty, cô phải trang điểm thật đậm, hoặc có khi sùm sụp chiếc kính râm to bản để che đi vết thâm bầm trên mắt vì trận đòn tối qua. Còn Dùn xéo lắm cũng quản. Sau bao nhiêu dồn nén, Hoài Thu đã nhận ra bản chất tồi tệ, ham mê cờ bạc của chồng mình. Gã sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có được tiền đánh bạc, để thỏa mãn thói đỏ đen của gã. Kể cả căn biệt thự, gã cũng tìm cách bán đi. Nhưng ngặt nỗi, Hoài Thu là người đứng tên nên gã chưa làm được mà thôi. Hoài Thu đã nhiều đêm ướt gối, đã hối hận khi không nghe lời mẹ mình, nên sau bao đắn đo cô quyết định sẽ ly dị, mặc ai muốn nói vào ra như thế nào. Cô không muốn sống với gã thêm một ngày nào nữa. Tối hôm ấy, giọng Hoài Thu gằn lên từng tiếng lạnh lùng. Anh Thuận, hơn một năm chung sống đủ để tôi nhìn ra bản chất của anh. Tôi không thể tiếp tục với người suốt ngày bài bạc, bỏ bê công việc và gia đình như anh. Anh thay đổi nhiều quá rồi. Đơn ly hôn đây, anh ký đi, giải thoát cho cả hai chúng ta. Cái nhìn vợ hầm hè, rồi rít lên. Mày muốn bỏ tao sao con chó cái? Được, giải thoát thì giải thoát. Căn nhà này cứ chia đôi ra, rồi đường ai nấy đi. Hoài Thu nhìn gã rồi cười khinh bỉ. Chia đôi? Anh nói hay nhỉ? Căn nhà này là của bố mẹ mua cho tôi và đứng tên tôi. Có ra tòa kiện cáo thì anh cũng không giành được nó đâu. Anh Thuận à? Tiếng tranh cãi xô đẩy vang lên ầm ĩ. Trong cơn điên máu, gã tát vợ mình thật mạnh, làm Hoài Thu ngã ra sau, đầu đập vào chân cầu thang. Máu trên mũi miệng chảy rất chan hòa. Gã điên cuồng lao vào. Cơn điên máu làm gã mất đi lý trí. Gã dùng hai bàn tay hộ pháp nhắm cổ vợ mình mà đè nghiến xuống. Tiếng gã gầm lên điên dại. Mày dám bỏ tao không? Mày dám bỏ tao hả? Còn đĩ này. Hoài Thu yếu ớt giơ tay lên cào cấu hắn. Nhưng chỉ vài giây sau, cô giãy giãy lên mấy cái, mắt mở trợn trừng, nhìn gã chòng chọc rồi há hốc mồm, chết tươi trên vũng máu chan hòa, chảy ra ướt đẫm nửa mặt. Gã đi đi lại lại trong nhà, rồi bình tĩnh suy xét. Gã thản nhiên như không trước cái chết của vợ mình. Sau một hồi tính toán, gã nhanh chóng đóng chặt cửa căn biệt thự, thay bộ quần áo cũ mềm, lại đội sùm sụp cái nón che kín gần hết khuôn mặt. Gã lầm lũi tiến ra ngoài lộ, rồi bắt một cuốc xe ôm. Một tiếng đồng hồ sau, gã thuê chiếc xe ba cát chở đống đồ, gồm bao than đá nặng cỡ 50 ký, lại lỉnh kỉnh thêm cái máng sắt và chiếc giàn hệt như thanh kẹp thịt nướng, nhưng lớn cỡ gần 2 mét, và một cọc sắt cũng dài cỡ 2 mét cực kỳ nặng nề, thêm bó dây thép gai dài chừng 3 mét, to cỡ nửa ngón tay út. Gã nhanh chóng khóa cổng cửa, rồi mang tất cả lên căn phòng áp mái, vốn là nơi trước kia hai vợ chồng hai dùng để ngồi cà phê ngắm Hà Nội về đêm. Gã đặt cái máng sắt giữa phòng, chỗ có lỗ thoát nước nhỏ, gã đã cẩn thận để cái thau nhôm. Gã cho 10 ký than đá vào lòng máng, đặt tấm dàn sắt lên trên. Sắc Hoài Thu, gã dùng dây thép gai buộc cố định thân người lên cái cọc sắt, căng ngang, hệt như cách nướng cá. Hai chân cô, gã cũng trói chặt lại, rồi đặt lên tấm dàn và nhanh chóng châm lửa đốt đám than đá. Trước khi ra khỏi phòng, gã còn cẩn thận bật điều hòa lên mức tối đa, rồi cứ một tiếng một lần, gã thay lớp than đá mới. Gã đã nhẩm tính kỹ càng, lớp mỡ trên xác thịt sẽ chảy vào cái thau nhôm, nhiệt độ tăng cao, xác chết sẽ nhanh chóng khô quắt lại. Gã chỉ việc cỡ đám xương đã giòn đó xuống đập nát, thì có trời mới hay. Còn mùi thịt cháy, thì gã tin quạt thông gió sẽ đánh bay đi thôi. Gã còn cẩn thận truy cập mail của vợ, thông báo sẽ đi Mỹ gặp gia đình. Kế hoạch công ty sẽ triển khai như cũ, không có gì thay đổi. Sau khi hoàn thành việc rã xác vợ, lúc này chỉ là đống thịt khô quắp. Gã nhanh tay dùng chiếc búa đinh rồi đập nát xương cốt, lại tống tất cả xuống bồn cầu. Sau 14 lần xả nước, thì hoàn thành công việc táng tận lương tâm đó. Để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, gã khôn khéo bắt ngay chuyến xe nửa đêm về lại Hải Phòng. Mẹ của gã đã mất mấy tháng trước, nên gã nhầm tính chỉ có Đan Linh, người vợ cũ là người làm chứng tốt nhất cho gã. Nếu chẳng may công an có tra thời điểm Hoài Thu mất tích, thì Đan Linh sẽ làm chứng cho gã. 3 tiếng đồng hồ sau. Linh ơi, em có nhà không đấy? Anh Thuận, Duy Thuận đây. Đan Linh nghe tiếng gọi giật giọng quen thuộc, thì nhận ra tiếng gã, nhanh tay vấn mái tóc thề, rồi tiến ra mở cổng. Đứng trước mặt cô là gã, quần áo cũ mềm, đầu đội nón sùm sụp, đã chịu thảm hại lắm. Vốn dĩ là người chung thủy, lại là người con gái nặng tình. Thương cảm trào lên, nên cô mong mỏi mở cổng rồi dồn dập hỏi. Anh, sao anh lại về đây giờ này? Không phải anh lấy vợ rồi sao? Còn tìm về làm gì? Mà sao đến nông nỗi này? Vào, vào nhà đi. Sau khi gã bịa đặt xăm ba câu điều và tỏ ra vô cùng hối hận khi ruồng bỏ cô, Đan Linh dần mùi lòng. Tình cảm cô dành cho gã vẫn vẹn nguyên, nên thương xót trào ra hai dòng lệ. Gã nắm tay cô khẩn khoản. Anh bỏ cô ta, anh bỏ hết rồi. Cho anh về với em, mình làm lại em nhé. Chiếc radio ở nhà ai đó đang rè rè vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Một hôm bão tố mưa sầm ướt con đỏ xưa, lòng nghe bút giá con đỏ bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành, trù lại câu họ thủy chung. 3 ngày sau, Đan Linh đã hoàn toàn tha thứ cho người chồng bội bạc, lại đem hết tình cảm ra đối đãi hết lòng. Cô tin rằng cuối cùng gã cũng hiểu ra và trở về là người chồng trước kia cô yêu thương. Gã chắc mẩm Sắc Hoài Thu đã phi tán gọn gàng. Còn trời mới biết gã đã giết vợ, nên yên chí lắm. Nhưng nhân quả ngàn đời có bao giờ bỏ lọt ai? Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Oan hồn Hoài Thu đã tìm về với gã vào một đêm mưa gió tối trời, ngày cuối năm u tịch. Lúc ấy cũng tầm 12 giờ đêm, mùa đông miền Bắc lạnh lẽo vô cùng. Mới 8 giờ tối đã kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Hai vợ chồng gã cũng đã trăng mùng đi ngủ, không khí đặt một màu tối đen như hũ nút. Từng cơn gió mùa đông bắc vẫn rít qua khe cửa sổ, dù gã đã cẩn thận nhét đám quần áo cũ che lại hồi chiều. Đang miên man chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài phụ vợ chạy chợ, thì bỗng nhiên gã giật mình choàng tỉnh. Từng thanh âm tong tỏng như tiếng nước nhỏ dột lại vào tai gã đều đặn. Gã thấy trên mặt mình có thứ nước dịch gì đó nhơn nhớt, đưa tay lên lau qua. Dưới ánh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt ánh sáng mờ mờ, gã thấy thứ đó trơn như váng mỡ. Gã lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng, rồi trở mình quay vào trong. Nhanh tay kéo tấm chăn bông nặng nề trùm kín đầu, để che đi cái khí trời buốt giá. Gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng âm thanh nhỏ giọt đó lại vang lên mỗi lúc một lớn, và tiếng động đó lại phát ra từ trên trần nhà. Gã ngồi hẳn dậy, rồi bước xuống giường tiến về chỗ công tắc đèn, định bụng bật sáng ngọn đèn xem có thứ quái quỷ gì trên trần nhà. Miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, chắc lại có con chuột nào chết trương thây trên mái đây, làm bố nó mất cả giấc ngủ. Gã nhanh chóng bật sáng ngọn đèn tuyếp, tắc tè yếu, nên bóng đèn cứ lúc sáng lúc tắt. Gã lại tiếp tục chửi động trong cổ họng, rồi nhanh chóng ngước lên trần nhà tìm kiếm, chẳng thấy có thứ gì cả. Đang định tắt cái bóng đèn nhập nhoạng, thì một thanh âm khẽ khẽ vọng ra. Thứ thanh âm trầm đục, như méo mó và lạnh lẽo ấy, lại phát ra ở chỗ Đàn Linh đang nằm. Anh tìm ai? Em ở đây cơ mà. Kèm theo đó là một tràng cười khanh khách vọng ra. Gã định thần rồi mau chóng tiến lại. Đập vào mắt gã chính là Hoài Thu. Hoài Thu nằm đó, mặc bộ đồ màu trắng, trong đêm u tối càng nổi bật lên cái nền da trắng dã thoát tục, nửa khuôn mặt loang lổ máu, chân tay lại co quắp tèo tóp hết lại, từng tiếng xương chuyển động phát ra những chạc răng rắc chói tai, khóe miệng nhớ ra dòng máu đỏ lòm, có chỗ đã thâm xỉ cả lại. Hoài Thu đứng bật dậy rồi mau chóng tiến lại, tiếp tục cất giọng âm vàng xa lạ: Thuận ơi, em đây mà, Thuận ơi. Tiếng Đàn Linh kéo gã trở lại hiện thực. Anh ơi, làm cái gì mà cứ ú ớ nói mơ vậy hoài vậy? Gã kinh hãi hét lên, rồi ngồi lùi hẳn lại, nhìn vợ chòng chọc. Sau khi chắc rằng đó chỉ là một giấc mơ, thì mới đưa tay lên ngực thở mạnh ra mấy hơi. Trong bóng tối mờ mờ, gã thấy khuôn mặt không son phấn của Đan Linh đẹp hẳn lên. Yên chí là cơn ác mộng qua đi, gã vỗ vỗ trán mấy cái rồi đáp: Anh mơ thấy ác mộng thôi. Thôi, ngủ đi em, sớm còn chạy chợ đó, ngủ đi không mệt. Chẳng biết thiếp đi bao lâu thì ba tiếng động tiếp tục vọng lại. Lần này không phải tiếng nước nhỏ giọt, mà là tiếng cộp cộp cộp đến chói óc. Gã chau mày khi thanh âm đó liên tục hiện ra, những tiếng gõ thật rõ, cứ ba tiếng một lần rồi lại ngừng, rồi lại vang lên, lần nào cũng ba tiếng đều như một nhịp điệu. Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn, và gã giật mình choàng bật dậy, vì gã chợt nhận ra đó là tiếng búa gã đã dùng để xá nát xương cốt Hoài Thu cách đây có mấy ngày trước. Đang run rẩy thúc mình trong chăn thì tiếng cú mèo đi ăn đêm lạc vào trong xóm bất chợt réo lên những âm thanh khàn đặc. Chiếc bàn uống nước kê ở giữa nhà bỗng nhiên phát ra những tiếng xoạch xoạch, hệt như tiếng máy lửa châm thuốc. Gã run rẩy bước xuống giường, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trên mặt bàn, điếu thuốc màn trắng, loại mà Hoài Thu hay hút, đang cháy dở, đầu thuốc đang cháy đỏ rực. Gã còn rúm người rồi run rẩy với lấy công tắc, chỉ thấy tay mình chạm phải thứ gì đó nhớp nháp, bốc mùi tanh tưởi và hôi thối cực độ. Gã giơ tay lên sát mặt thì bất giác rú ầm lên, vì thứ dịch mà gã mới chạm phải đó chính là máu tươi trên mặt Hoài Thu, người vợ mà gã nhẫn tâm hạ sát. Tiếng thét của gã làm Đan Linh kinh hãi bật dậy. Gã bỏ rạp ra đất, miệng lắp bắp tiếng được tiếng mất: mở đèn lên. Đan Linh kinh hãi nhìn gã mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng vén mùng chui ra và với tay bật nút đèn trên vách. Căn phòng rực sáng. Gã mở to mắt len lén nhìn về phía bàn điện thì tuyệt không có ai, lòng bàn tay vẫn sạch sẽ như chưa dính thứ gì. Đàn Linh kéo gã bảo lên giường rồi trách nhẹ: làm cái gì mà đêm hôm anh cứ gào lên không cho ai ngủ vậy? Rồi hàng xóm họ trách thì em biết nói sao? Thôi, ngủ đi. Gã thở hồng hộc, theo vợ lại giường và leo lên. Gã mệt mỏi nằm xuống rồi yếu ớt bảo vợ: em ơi, anh sợ quá em ơi. Em đừng tắt đèn nữa, để đèn sáng đêm luôn cũng được. Lần đầu tiên từ ngày quen gã, đêm này Đàn Linh thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời,